Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1386, gen hạt nhân trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lúc này lại là đắc ý mà nhìn ở thạch nhân chùm sáng dưới chính đang cường hóa thuế biến gen hạt nhân. Thạch nhân tung trong mắt mỗi phóng xạ ra một loại chùm sáng, liền làm tinh đàn cường hóa thuế biến một lần, liên tục cửu sắc chùm sáng sau đó. Hàn Sâm đã cảm giác được rõ rệt tinh đàn khí tức do ra trước đây không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thạch nhân mắt dọc bên trong chùm sáng biến mất, tinh đàn cũng một lần nữa trở xuống Hàn Sâm trong tay. Tinh đàn hình thể cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ giống như trước đây. Thế nhưng Hàn Sâm hơi suy nghĩ, tinh đàn bên trên nhất thời nổi lên cửu thải thần quang, đại diện cho nó trải qua 9 lần cường hóa. Xem ra quả nhiên là thân thể của ta gen cùng công pháp tu luyện chỗ quá ưu tú. Ngưng tụ ra gen hạt nhân trực tiếp liền xếp tới người thứ nhất, thật là quá không có tính khiêu chiến. Hàn Sâm hơi có chút lâng lâng nghĩ, tuy rằng Hàn Sâm cảm thấy tinh thể màu đen phân bố vật cũng có nhất định công lao, bất quá hơn nửa công lao vẫn là ở hắn trên người mình. Thứ nhất là cầm, thế nhưng tinh đàn sức mạnh của bản thân vẫn để cho Hàn Sâm có chút hoài nghi, coi như năng lực bị 9 lần cường hóa, tinh đàn sức mạnh vẫn là không cách nào trực tiếp giết chết người. Cũng phá hoại không được bất luận là đồ vật gì, đây là năng lực đặc tính, bất luận cường hóa bao nhiêu lần chỗ thay đổi không được. Năng lực như vậy có thể xếp số 1, Hàn Sâm chính mình cũng là có chút hoài nghi. Bất quá Hàn Sâm mục tiêu nguyên vốn là bắt được vị trí thứ nhất, có thể trực tiếp kiểm tra thu được, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tinh đàn đều đã tiến hành cầm đệ nhất, quay đầu lại giả thiên tán hẳn là cũng không thể so với tinh đàn kém chứ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá Hàn Sâm cũng không nghĩ muốn lập tức dùng giả thiên tán đi kiểm tra, bởi gen hạt nhân có xếp hạng sau đó, liền cần tiếp thu người khác khiêu chiến. Nói như vậy, chỉ cần Hàn Sâm không vào gen hạt nhân khố, là có thể từ chối sở hữu khiêu chiến, bất quá gen hạt nhân khố quy tắc, nhưng là mỗi tháng đều phải tiếp thu một lần khiêu chiến, cái này khiêu chiến là không cách nào từ chối, nếu như không có tiếp thu khiêu chiến, sẽ bị gen hạt nhân khố trực tiếp phán thua. Hơn nữa so ra chiến đấu thua trận còn muốn đáng sợ hơn, nếu như là đang khiêu chiến bên trong thua trận vị trí thứ nhất, 9 lần cường hóa vẫn là ở, thế nhưng nếu như là không chấp nhận khiêu chiến bị phán thua, như vậy thuộc về cái bài danh này lần đó cường hóa cũng sẽ bị xóa đi. Vì lẽ đó dù như thế nào, Hàn Sâm mỗi tháng đều cần tiếp thu một lần khiêu chiến. Đương nhiên, cũng không phải cái gì gen hạt nhân chỗ có khiêu chiến tư cách, gen hạt nhân khố 9 tầng, người khiêu chiến chỉ có thể so sánh bị người khiêu chiến thấp một cấp độ. Nói cách khác, hiện tại tinh hạch xếp hạng là người thứ nhất, có tư cách khiêu chiến tinh hạch, chỉ có xếp hạng cấp số 2, cũng là đệ nhị đến đệ thập vị gen hạt nhân. Tuy rằng mỗi tháng chỉ cần tiếp thu một lần khiêu chiến là có thể, bất quá nếu là tinh đàn cùng giả thiên tán đồng thời lên bảng, một cái độc chiếm 2 cái vị trí, một tháng tiếp thu 2 lần khiêu chiến. Há không phải rất dễ dàng bị nhìn ra là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Hàn Sâm không chỉ là 2 cái, tương lai huyết mạch mệnh thần kinh cũng phải ngưng tụ gen hạt nhân, siêu cấp đế linh cũng phải ngưng tụ gen hạt nhân. Đây là 4 cái gen hạt nhân đồng thời ở bảng lên. Coi như Hàn Sâm muốn ẩn giấu cũng rất phiền phức, vì lẽ đó trước hết báo trước nghĩ kỹ đối sách, không thể đem sở hữu lá bài tẩy chỗ bại lộ ở trong mắt người khác. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời, lại đột nhiên nhìn thấy thạch nhân trong mắt ánh sáng liên tục lấp lóe, đồng thời nghe được thạch nhân mở miệng nói rằng. Xếp hạng thứ 2 vị trí Thái Hoàng Trung khiêu chiến, xếp hạng người thứ 4 Thần Luân Chi Tâm khiêu chiến, xếp hạng, thạch nhân không ngừng mà nói rồi một chuỗi lớn, Hàn Sâm không có cẩn thận so, bất quá cũng nghe được, có ít nhất 6, 7 người muốn khiêu chiến hắn. Trên thực tế nhiều người như vậy khiêu chiến hắn. Đến cũng không phải hoàn toàn vì tranh cướp vị trí thứ nhất, càng nhiều người là muốn xem một chút trực tiếp kiểm tra liền xếp hạng thứ nhất gen hạt nhân đến cùng có ra sao năng lực, nắm giữ nó lại là ra sao sinh vật. Tại những khác phương pháp chỗ không tra được tình huống dưới, khiêu chiến tinh hạch liền thành duy nhất phương pháp, sở hữu xếp hạng thứ 10 sinh vật, ngoại trừ hiện tại người thứ 3 cực đạo chân ma cùng người thứ 9 một cái dị sinh vật ở ngoài, chỗ hướng về Hàn Sâm khởi xướng khiêu chiến. Hàn Sâm không có từ chối khiêu chiến, mà là đang lựa chọn muốn cùng ai một trận chiến. Trận chiến này là không thể cự tuyệt, bằng không tinh đàn lần thứ 9 cường hóa sẽ bị tiêu trừ, quay đầu lại còn được bản thân lại từ đầu đánh tới đi. Tuy rằng Hàn Sâm đối với tinh đản năng lực có như vậy từng tia một hoài nghi, bất quá hắn đối với mình vẫn rất có tự tin, cùng một cấp bậc bên trong, hẳn là không người là hắn đối thủ. Coi như là đại đế chi tử, ở đệ tứ tí hộ sở, cũng có theo thanh đồng gen hạt nhân mở ra, tố chất thân thể và khí lực cũng là chậm rãi tăng lên, chỉ là đáy khá hơn một chút thôi, cùng cấp bên trong Hàn Sâm còn thật không sợ ai. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn biết tinh đản năng lực đến cùng như thế nào, gen hạt nhân khố nếu đem nó xếp ở vị trí thứ nhất, dù sao cũng nên có chút đạo lý mới đúng. Hàn Sâm đang khiêu chiến chính mình gen hạt nhân ở trong chọn một thoáng, cuối cùng liền lựa chọn thần luân chi tâm, đây là thần vực tí hộ sở xếp hạng cao nhất gen hạt nhân. Hàn Sâm cùng thần vực tí hộ sở cừu xem như là kết lại, đương nhiên sẽ không buông tha đả kích cơ hội của bọn họ. Trước tiên cầm cái này thần luân chi tâm xả giận lại nói. Đang muốn tiếp thu thần luân chi tâm khiêu chiến, bất quá Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ. Chính mình như vậy đi, sợ rằng sẽ bại lộ thân phận, đắc tội rồi thần vực tí hộ sở như vậy quái vật khổng lồ. Theo thực lực bây giờ của hắn căn bản không có khả năng cùng với đối kháng. Nói không chắc ngày thứ hai ly ảnh tí hộ sở sẽ bị di vì bình địa. Vẫn là trước tiên yểm trốn một chút thân phận đi. Hàn Sâm nghĩ liền lấy nguyên bộ khôi giáp mặc, sau đó đem có thể phân biệt thân phận của hắn đồ vật chỗ cho tạm thời lưu lại, lúc này mới tiếp nhận rồi thần luân chi tâm khiêu chiến. Khiêu chiến thất bại, đối phương đang tiếp thụ khiêu chiến bên trong. Quá một thần hoàng loại người đồng thời nghe được thạch nhân âm thanh, trong lòng đều có chút thất vọng, đồng thời cũng đang suy đoán, tinh hạch chủ nhân đến cùng tiếp nhận rồi ai khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Sơn Thần nhìn chằm chằm thạch nhân chờ đợi kết quả, đột nhiên nghe được thạch nhân mở miệng. Đối phương tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của ngươi, khiêu chiến mở ra. Thoại vừa mới lạc, liền thấy thanh đồng gen hạt nhân bia lên không gian vặn vẹo, xuất hiện một cái hố đen đường nối. Hắc Sơn Thần nhất thời trong lòng vui vẻ, trực tiếp đập màu đen hai cánh, bay vào trong hố đen, trong nháy mắt liền đến gen chiến trường. Hắc Sơn Thần đến chiến trường một khối tàn phá tường bên trên. Đánh giá toàn bộ chiến trường này chính là một cái tàn tạ di tích, đâu đâu cũng có đổ nát kiến trúc cùng cát vàng, là một trong sa mạc cổ thành. Bởi gen hạt nhân năng lực đều có sự khác biệt, có chút gen hạt nhân cần so ra hơn nhiều đại không gian mới có thể phát huy uy lực, vì lẽ đó gen chiến trường cũng không phải vũ lực đấu đài như vậy địa phương, mà là một đám lớn không gian, có thể để cho tham gia gen chiến tranh hạt nhân người tự do phát huy, không đến nỗi gen hạt nhân năng lực cực hạn. Hắc Sơn Thần rất nhanh sẽ nhìn thấy một bóng người xuyên qua hố đen đường hầm mà đến, ánh mắt nhất thời tập trung ở thân ảnh kia bên trên. Cách chương